Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trong bụng đói. Tiểu Kích vào tay, không hề tựa phía trước như vậy rét lạnh, ngược lại có chút ấm áp cảm giác. Uống, Giang Nam Như trong tay dùng sức, đột nhiên đem kia Tiểu Kích tự trên mặt đất rút ra, lấy ở trong tay, phía trước xem này đối Tiểu Kích, chỉ là cảm giác toàn thân màu bạc. Thật là đẹp, lúc này xem ra lại thấy này mặt ngoài rực rỡ lung linh. Tựa hồ có màu bạc chất lỏng ở lưu động giống nhau, Giang Nam Như từ nhỏ dáng người vô dụng. Vẫn luôn không có học võ, nhưng là, ở tập võ tràng ở ngoài, nàng lại là xem nhiều. Lúc này, nàng thấy kia đối Tiểu Kích cực kỳ uy vũ, vội vàng đem Tiểu Kích bắt cóc tới rồi trong tay, múa may vài cái. Kia Tiểu Kích vào tay cực kỳ thoải mái. Tuy rằng Giang Nam Như vũ động không thành bộ dáng, nhưng lại là uy vũ sinh phong, rất có tư thế. Vũ động hồi lâu, Giang Nam Như cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Nàng đem trong tay Tiểu Kích buông, ánh mắt lại là rơi xuống một bên túi phía trên, chậm rãi đem túi cầm lấy. Học vừa mới bộ dáng, tự đan điền trung dẫn ra một tia lực đạo. Quả thực, kia túi ở đan điền chi lực dẫn đường dưới, cư nhiên có phản ứng. Chỉ thấy kia túi không gió tự động, tuy rằng túi không lớn, lại cho người ta một loại bao dung vạn vật cảm giác. Tận dụng thời cơ, kỳ thật không tới, Giang Nam Như cũng bất luận ở một bên chảo vào tay cái gì, chỉ lo tùy tay chảo lấy, hướng kia nho nhỏ túi bên trong ném đi vào. Qua thật lâu sau, vài thứ kia mới bị hắn toàn bộ chảo lấy, để vào túi bên trong. Giang Nam Như nhìn trong tay chút nào không thấy cổ đãng túi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đêm này phong khẩu phong hảo, bên người đặt, nàng đã một đêm không ngủ, tinh thần rất tốt, trong bụng lại là đói khát, nghĩ đến đây liền chậm rãi đẩy ra cửa phòng, muốn đi phòng bếp tìm một ít ăn. Kia Giang phủ là Lỗ Quốc hào môn, này phủ đệ tự nhiên khổng lồ lợi hại. Giang Nam Như ở đá xanh phô liền trên đường đi tới, lại thấy trong phủ hạ nhân kết bè kết đội hướng sau núi mà đi. Giang Nam Như hướng kia sau núi nhìn thoáng qua, không khỏi nhanh hơn bước chân. Lúc này, trong phủ người đều đã bị kia sau núi việc quấy nhiễu, sôi nổi hướng sau núi dũng đi. Bởi vậy, nhưng thật ra có vẻ Giang Nam Như có chút không nước chảy bèo trôi. Giang Nam Như ở trên đường đi tới, hướng đám người kia chung nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền thấy được chính mình phụ thân Giang Tiết Phong. Tuy rằng ly khá xa, nhưng Giang Nam Như vẫn là có thể nhìn đến phụ thân trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Người khác không biết, kia Giang Tiết Phong trong lòng lại là sáng như tuyết. Giang thành tử bản lĩnh, có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc này Mạc Danh chết ở Giang phủ sau núi phía trên, trong đó tất nhiên có kỳ quặc, trong bụng đói khát. Giang Nam Như nhưng không đi để ý tới này đó. Nàng xem chuẩn phòng bếp vị trí, liền nhanh như chớp quá khứ. Lúc này không phải cơm điểm, trong phòng bếp không người, ngay cả quét tước gã sai vặt cũng chưa từng nhìn thấy. Giang Nam Như nơi nào quản này đó, trong bụng đói khát, thiếu chút nữa tới rồi hoảng không chọn thực nông nỗi. Đại tiểu thư, người như thế nào ở chỗ này? Giang Nam Như tìm tòi phòng bếp một góc, quả thực tìm tới rồi một ít đồ ăn, đang muốn ăn uống thỏa thích, lại đột nhiên nghe nói một bên truyền đến một tiếng kinh ngạc lời nói. Giang Nam Như chậm rãi quay đầu lại, thấy là Phúc Bá. Phúc Bá đứng thẳng một bên, nhìn Giang Nam Như bất nhã ăn tướng, có chút kinh dị. Phúc Bá, ta đói bụng. Giang Nam Như có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nói, hảo, hảo. Phúc Bá đột nhiên cưng chiều cười, nói, ăn chậm một chút, ăn chậm một chút. Nói xong, Phúc Bá liền ở một bên nhìn Giang Nam Như, không hề thúc giục. Qua thật lâu sau, hắn thấy Giang Nam Như trên mặt hiện ra no bụng thỏa mãn cảm, mới chậm rãi nói, kia sau núi thật là náo nhiệt, đại tiểu thư làm sao không đi nhìn náo nhiệt. Ngoặc kép, hết chương.